Nhất Võng Khuynh Tâm, chương 28, góc truyện audio.com. Lúc Giuliano trở về đã là 9 giờ tối. Anh mở cửa phòng ra. TV đáng lẽ ra luôn ồn ào hôm nay thật yên tĩnh. Phòng cũng không bật đèn. Chỉ có một ngọn đèn ngủ mở ở đầu giường của Fies. Và chủ nhân của chiếc giường. Mặc dù tai đang đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe được tiếng động ở bên ngoài. Giuliano lẳng lặng đứng trước giường Fies, nhìn chằm chằm vào mái tóc màu nâu như sóng cuộn mềm mại đang dừng lại ở trên trán. Fies biết anh ta đang nhìn mình, vì thế cậu tháo tai nghe xuống, nhìn anh ta, chậm rãi giở áo ngủ của mình ra. Trong phòng bỗng nhiên tràn ngập tiếng Fies giống giận. Tên chết tiệt này, mau giải thích cho tôi biết rốt cuộc những thứ này là gì. Giuliano nhìn chằm chằm vào xương quai xanh đang phơi bày lỏa lỗ trước mặt. Đi đến trước mặt Fies, ngón tay nhàng vuốt ve lên những dấu vết màu hồng. Chậm rãi nói, dấu hôn, của tôi, khớp hàm Fies run lên. Tên chết dẫm này lúc nào cũng bày ra biểu tình đó là chuyện nên làm cả. Sao anh có thể thừa dịp tôi ngủ đến gần như bất tỉnh nhân sự mà làm như vậy chứ? Như vậy lúc cậu tỉnh thì có thể làm phải không? Giuliano bắt đầu cởi bỏ mấy cúc áo còn lại của Fies. Fies giơ máy nghe nhạc lên, đập vào đầu Giuliano một cái. Vừa phải thôi, chết tiệt, Giuliano ôm thái dương bị đánh phát đau lên. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Fies, anh vẫn duy trì ngữ điệu chậm rãi như trước. Tôi yêu cậu, muốn có được cậu. Cho nên muốn hôn lên mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu thì có gì đâu mà lạ. Trời ơi, Fies cau mày hung hăng túm lấy tóc mình, nhìn lại tên Giuliano đang đứng trước mặt một cái. Chui tuốt vào chăn trùm kín người lại làm đà điểu. Còn có người giống như vậy sao? Nơi nơi đều hôn, ngay cả nơi, riêng tư nhất cũng hôn thành như vậy. Có trời mới biết được anh ta đã lật qua lật lại cậu làm cái gì? Mà quan trọng nhất là xém chút nữa cậu đã đến bệnh viện xem bệnh ngoài ra. Fies rút trong chăn không ngừng mắng Giuliano. Nhưng dần dần, cậu cảm thấy thân thể mình bắt đầu nóng lên. Cậu vuốt ve những dấu hôn của Giuliano bên gáy. Bắt đầu hồi tưởng đến những nụ hôn của mình cùng Giuliano. Đôi môi ấm áp của Giuliano. Chiếc lưỡi mềm mại cùng bá đạo. Đôi tay cường tráng ôm lấy chính mình. Fies bỗng nhiên cảm thấy tim đập ngày càng nhanh hơn. Á, chẳng lẽ nước bọt của Giuliano có độc sao? Nếu là người khác làm chuyện như vậy với mình chắc mình đã cảm thấy ghê tởm thấp hèn. Nhưng tại sao khi đổi thành Giuliano mình chỉ cảm thấy hơi giận một chút? Thậm chí còn có chút đáng tiếc, tại sao lúc Giuliano hôn mình không phải là lúc mình tỉnh? Rốt cuộc đây xuất phát từ dục vọng của con người hay là bởi vì mình đã yêu anh ta? Fies nhô đầu ra khỏi chăn, thấy Giuliano đang đứng đối diện cởi đồ thể thao, lộ ra đường cong duyên dáng rắn chắc. Fies bỗng cảm thấy cổ họng mình nóng lên, hạ thân thế nhưng lại có xúc động. Quả nhiên, là bởi vì dục vọng. Fies khẽ thở dài một hơi. Sáng sớm hôm sau, Fies vẫn như cũ đắm chìm trong mộng đẹp. Trong lúc mơ màng cậu cảm thấy dường như có ai đó mút vào môi mình. Đầu lưỡi quấn quanh vừa ép buộc nhưng lại không mất đi nét ôn nhu. Sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên bên tai. Tôi đi đây, hai tiếng sau, Fies mơ mơ hồ hồ giật mình thức dậy, nhìn lên đồng hồ trên đầu giường. Chấn động mạnh, ai nha, 10 giờ rưỡi. Trận đấu của Giuliano và Jack sắp tiến hành được một nửa thời gian rồi nha. Fies vội vàng chạy vào toilet, nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, sau đó ngậm miếng bánh mì tối qua còn sót lại rồi vội vàng chạy ra ngoài. Gấp rút chen vào thang máy, trong lòng không ngừng cầu nguyện lúc mình tới nơi thì còn có thể nhìn thấy được nửa trận sau. À, đã lâu không gặp. Khi đơ tiên sinh, lúc này Fies mới phát hiện trong thang máy còn có người khác. Quay đầu lại, thì ra là Flavor Montgomery. Fies cũng rất muốn chào hỏi cậu ta nhưng miệng đang ngậm bánh mì nên đành phải ở hai tiếng. Tôi cứ nghĩ là anh đang xem trận đấu của Giuliano La. Flavor nghiêng nghiêng đầu, ở góc độ này khiến cho ánh đèn trong thang máy chiết xạ vào khuôn mặt ánh lên vẻ mỹ cảm. Vất vả lắm mới nuốt xuống hết mớ bánh mì. Fies vội vàng trả lời. Tôi dậy trễ, hiện giờ đang đi đến đó. Vừa dứt lời, thang máy dừng lại ở lầu 2. Sao cửa còn chưa mở? Fies nhìn dãy số. Thấy nút ở tầng 2 rõ ràng không có ai ấn vào và nút ở tầng 1 cũng tối sầm. Flavor cũng bước gần lại, bấm nút tầng 1 nửa ngày nhưng thang máy vẫn không có phản ứng. Liên hệ với phòng điều khiển đi, vừa nói, Flavor vừa lấy điện thoại ra gọi. Fies ngơ ngác nhìn, mọi khi thang máy không có vấn đề gì, sao giờ lại bị thế chứ? Flavor ở một bên kể lại tình huống hiện tại. Người ở bộ phận điều khiển nói sẽ lập tức cho người đến. Bảo bọn họ không cần hoảng, trong vòng 1 giờ nhất định sẽ mang hai người bình an ra ngoài. 1 giờ, mặt Fies lập tức ủ rủ xuống. Vậy ngay cả ván cuối cùng của Giuliano tôi cũng không thể đến xem được rồi. Flavor buông điện thoại xuống, thấy Fies mặt mày ủ rủ dựa vào tường, buồn cười nói. Sao vậy, nếu anh không đến xem Giuliano thi đấu, anh ta sẽ trừng phạt anh như thế nào đây? Fies khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Flavor. Trừng phạt, sao anh ta lại trừng phạt tôi? Ha ha, Flavor cười đến bả vai run lên. Fies, anh thật đáng yêu, hả? Fies gãi gãi đầu, sao mình lại bị hình dung bằng từ đáng yêu này chứ? Flavor đi đến gần Fies. Ngón tay đẩy nhẹ cổ áo Fies ra, mắt liếc liếc vào bên trong. Hôn mạnh như vậy, buổi tối chắc phải kịch liệt lắm phải không? Kịch liệt, Fies theo phản ứng lui ngược về sau, mặt đỏ bừng cả lên. Không có đâu, giữa chúng tôi không có phát sinh chuyện gì hết. Không có sao, thật không giống tác phong của Giuliano nha. Flavor dựa vào bên cạnh Fies, ngẩng đầu nhìn lên bóng mình in ngược trên nóc thang máy. Tôi từng nghe huấn luyện viên Mô Trên nói anh ta có một sở thích. Chính là thu thập hết những đoạn thu hình trận đấu của Fies Kider. Bất kể là thắng hay thua, cho nên lúc Giuliano nói bản thân hy vọng nhất là được thi đấu với anh. Tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, hiện tại tôi phát hiện mọi chuyện cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì ánh mắt mà anh ta nhìn anh không phải là ánh mắt khi nhìn đối thủ. Fies quay đầu qua, vừa lúc nhìn thấy nụ cười của Flavor, tuy giống như nụ cười hiền hòa của thiên sứ nhưng lại ẩn chứa biết bao quỷ dị. Fies chợt nhớ tới Giuliano đã từng nói với mình một câu. Trước lúc Lucifer bị đày xuống đã từng là thiên sứ, trong nháy mắt, trái tim Fies bỗng run mạnh lên, không tự chủ được mà nhích sang phía bên kia. Đánh bại Giuliano trên sân đấu cũng không phải là phương pháp tốt nhất khiến anh ta phải khổ sở. Nhưng nếu có thể mang sự chú ý của anh rời khỏi người anh ta sẽ bất an thậm chí là sợ hãi. Flavor bước từng bước đến gần Fies, mà Fies lại bị dồn đến mép tường không còn đường để lui nữa. Khuôn mặt của Flavor tiến tới gần Fies, cho đến khi hoàn toàn chiếm lĩnh tầm mắt của cậu. Mới đưa tay nắm lấy cằm Fies, ngón trỏ khẽ nâng lên, còn 1 giờ, không biết tôi có nên từ từ thưởng thức một chút khối thân thể đã làm cho Giuliano La phải điên cuồng hay không đây? Cách chương.